Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, phần 177, Hạ Sương Sương bắt đầu hưởng thụ sinh sống, nơi nơi ngoạn nhạc, một lần ở hộp đêm khiêu vũ khi, cái kia tuấn lãng nam nhân tỉnh nàng uống rượu, nhân cơ hội dụ hoặc, thành công cùng nàng nhấc lên quan hệ, Hạ Sương Sương trước kia bằng người giàu có là xem người sắc mặt. Hiện tại chính mình có tiền đương nhiên cũng muốn tìm cái tiểu soái ca lấy lòng chính mình. Tuấn lãng nam nhân thực sẽ liêu, đem nàng đậu đến tâm hoa nộ phóng. Đêm đó liền đi khách sạn khai phòng, lúc sau ở nàng làm spa thời điểm lại nhận thức một cái thật xinh đẹp thực sẽ bảo dưỡng nữ nhân. Nàng từ lựa chọn vũ lực giá trị làm khen thưởng, làn da liền yêu cầu chính mình hảo hảo bảo dưỡng. Nhận thức nữ nhân này làm nàng có một loại nhặt được bảo cảm giác. Giống như có được một cái tư nhân bảo dưỡng sư. Hai cái mang theo nhiệm vụ tới người thuận lợi tiếp cận Hạ Sương Sương. Kế tiếp liền chờ quen thuộc lúc sau đi bước một dụ dỗ nàng đi vào vực sâu. Bọn họ có kiên nhẫn. Từ Hạo có thể dự kiến đến kết quả cuối cùng. Cũng rất có kiên nhẫn. Mà vây xem bọn họ trận này chó cắn chó trò khôi hài tư tử phàm liền càng có kiên nhẫn. Hạ Sương Sương cho rằng bảo trì nhân khí thực dễ dàng. Từ đây có thể quá thoải mái nhật tử. Từ Hạo cho rằng giải quyết rớt Hạ Sương Sương thực dễ dàng. Về sau có thể chuyên tâm đối phó tư tử phàm Mani nhưng tư tử phàm cảm thấy bọn họ này xa xa còn. Chưa tới kết thúc thời điểm, hết thảy đều sớm đâu. Hai người bọn họ nhiệt độ đã chậm rãi giáng xuống đi. Tư tử phàm cảm thấy cũng là hắn nên xuất hiện lúc. Truyền thông thực mau chụp đến tư tử phàm đi phim trường tiếp Diêu Khả Hân hẹn hò hình ảnh. Hai người ở xa hoa nhà ăn hưởng thụ ánh nến bữa tối. Nói nói cười cười bộ dáng một chút cũng chưa chịu phong ba ảnh hưởng. Biến mất hồi lâu hai người vừa xuất hiện tự nhiên thành đề tài nóng nhất. Nhanh chóng thượng hot search, còn có thật nhiều người nghị luận tư tử phàm đối phía trước sự sẽ có cái gì đáp lại. Càng có một bộ phận thế tư tử phàm nhọc lòng người truy vấn hắn có hay không đem công ty phải về tới. Hoài nghi Từ Hạo xâm chiếm tư tử phàm công ty âm mưu luận võng hữu lại bắt đầu mạo phao. Bởi vì truyền thông cho hấp thụ ánh sáng bọn họ tốc độ quá nhanh. Chờ bọn họ cơm nước xong từ nhà ăn ra tới. Thật nhiều truyền thông fan đều đã tụ tập đến nhà ăn ngoại nằm vùng. Vừa thấy đến bọn họ lập tức ùa lên, đưa bọn họ bao quanh vây quanh. Các fan hưng phấn kích động mà thẳng kêu, Từ Thiếu, nhưng Hân, Từ Thiếu, nhưng Hân, Từ Tử Phàm giơ tay ôm lấy Diêu Khả Hân, hướng chính mình trong lòng ngực mang theo mang. Thế nàng ngăn trở chung quanh chen chúc cùng mười mấy microphone. Lộ ra bất cần đời tươi cười. Cười hỏi, làm gì vậy đâu, thiên như vậy lãnh, các ngươi có chuyện gì muốn tại đây chờ a? Các phóng viên phía sau tiếp trước mà vấn đề, Từ Thiếu, xin hỏi ngươi đối với ngươi thúc thúc cùng Hạ Sương Sương yêu đương có cái gì cảm tưởng? Từ Thiếu, ngươi thúc thúc phong sát Hạ Sương Sương, ngươi biết không, Từ Thiếu, ngươi để ý Hạ Sương Sương cùng ngươi chia tay cùng ngày liền cùng ngươi thúc thúc khai phòng sao? Không chờ tư tử phàm trả lời, tư tử phàm phen trước nổi giận, dùng sức đẩy nhương những phóng viên này hô, Từ Hạo cùng Hạ Sương Sương sự cùng phàm ca không quan hệ. Phàm ca đã sớm cùng Hạ Sương Sương chia tay, đừng mang phàm ca kết cục, các ngươi chạy nhanh đi, các phóng viên cũng là người thường, có liền xoay tay lại đẩy trở về, tư tử phàm vội vàng đoạt lấy cái microphone cao giọng nói. Đại gia bình tĩnh, đều dừng lại không nên động thủ, nói nói mấy câu không có gì ghê gớm, chạm vào bị thương mới là đại sự, ai đều không cần chen chúc không cần bị thương, người khác sự cùng chúng ta không quan hệ, nói rõ ràng liền hảo, chúng ta tìm một chỗ hảo hảo nói rõ ràng, tất cả đều cho ta dừng tay, tư tử phàm nói chuyện tự mang một loại áp bách khí thế, tựa như thượng vị giả ra mệnh lệnh thuộc giống nhau. Mọi người không tự giác mà liền nghe xong hắn nói an tĩnh lại. Tư tử phàm xoay người chỉ vừa mới ăn cơm nhà ăn. Nói, đều cùng ta đi vào. ngồi xuống chậm rãi nói. Ai đều không cần tễ, không cần đoạt lộ. Mọi người đều là người văn minh. Ok, ok, đại gia sôi nổi theo tiếng. Tư Tử Phàm che chở Diêu Khả Hân dẫn đầu hướng trong đi. Phóng viên cùng các fan tất cả đều đuổi kịp. Bọn họ bên trong đại bộ phận người cũng chưa đã tới loại này xa hoa nhà ăn. Đi vào liền có chút câu nệ. Đặc biệt là fan, đều có điểm lo lắng vừa mới có phải hay không chọc Tư Tử Phàm sinh khí. Tư Tử Phàm cùng nhà ăn giám đốc muốn cái đại ghế lô. Đem người đều mang đi vào lúc sau. Hắn lôi kéo Diêu Khả Hân tùy ý tìm vị trí ngồi xuống. Đối mọi người nâng nâng cằm nói. Cũng chưa ăn cơm, tùy tiện điểm, này đốn ta thỉnh tới phỏng vấn các phóng viên đều có chút ngốc. Đây là cái gì thao tác? Tư Tử Phàm vì cái gì liền không thể đi điểm bình thường chiêu số. Mỗi lần đều làm người sờ không được đầu óc. Các fan cũng ngượng ngùng, liên tục xua tay nói. Không cần, chúng ta không đói bụng, Diêu Khả Hân cười nói. Đã trễ thế này, sao có thể không đói bụng? Mau đều ngồi xuống, các ngươi còn sợ đem Phàm ca ăn nghèo sao? Ta đây cùng hắn cùng nhau thỉnh các ngươi. Ta vừa rồi nghe được có người kêu tên của ta. Các ngươi bên trong cũng có ta fan đúng hay không? 7-8 cái nữ sinh lập tức gật gật đầu. Chúng ta là ngươi fan. Chúng ta chính là đã lâu chưa thấy được ngươi. Cho nên muốn chạy tới nhìn xem ngươi được không? Tốt nhất có thể hợp cái ảnh. Không có quấy rầy các ngươi ý tứ, mười mấy Tư Tử Phàm fan cũng vội vàng nói. Phàm ca. Chúng ta cũng là nghĩ đến nhìn xem ngươi được không? Vừa rồi quá kích động. Thực xin lỗi, ngươi không cần sinh khí, có một cái fan cảm xúc kích động còn khóc lên. Diêu Khả Hân đứng dậy ôm nàng một chút, lôi kéo nàng ngồi xuống. Trần An nói, không quan hệ à, Phàm ca không sinh khí. Hắn nhất sủng fan ngươi đã quên. Sao có thể cùng fan sinh khí? Tư Tử Phàm cũng xua xua tay nói, ta tức giận cái gì? Các ngươi là gan cũng quá nhỏ, chạy nhanh ăn, không có gì là ăn một đốn giải quyết không được, không được chờ lát nữa liền ăn hai đốn, đại gia bị hắn chọc cười. Rốt cuộc thả lỏng lại đều tự tìm vị trí ngồi xuống. Diêu Khả Hân cười nói, nếu các ngươi là ta cùng Phàm ca fan, chúng ta thỉnh các ngươi ăn bữa cơm không có gì ghê gớm. Đừng khách khí, còn có các vị truyền thông bằng hữu. Vừa rồi các ngươi hỏi những cái đó vấn đề cũng không có gì hảo xấu hổ. Tựa như Phàm ca nói, người khác sự cùng chúng ta không quan hệ, cho nên các ngươi cũng không cần ngượng ngùng, thích cái gì liền điểm cái gì, muốn hỏi cái gì coi như bình thường nói chuyện phiếm tùy tiện nói hảo Tư Tử Phàm gật đầu. Không sai, các ngươi còn không biết ta sao, điểm này việc nhỏ dùng đến lớn như vậy trận trượng. Uống trước điểm đồ vật ấm áp Tư Tử Phàm điểm mấy thứ thức uống nóng. Kêu giám đốc nhanh lên thượng, sau đó kêu đại gia điểm chính mình thích. Đại gia ngượng ngùng như vậy hoa Tư Tử Phàm tiền, chỉ là tượng trưng tính địa điểm mấy thứ. Diêu Khả Hân thấy thế, trực tiếp bỏ thêm rất nhiều nhà này nhà ăn ngon đồ ăn. Bảo đảm bọn họ đủ ăn cũng không đến mức quá lãng phí. Thức uống nóng thực mau lên đây. Đại gia uống lên mấy khẩu thân thể đều ấm lên, trong lòng cũng ấm áp, có loại nói không nên lời cảm giác, các phóng viên trên người đều mang theo lãnh đạo an bài nhiệm vụ. Vẫn là muốn đề Hạ Xương Xương cùng Từ Hạo đề tài. Chỉ là nói ra thời điểm, vấn đề không như vậy sắc bén, đều lấy Tư Tử Phàm đối chuyện này có ý kiến gì không mở đầu. Ôn hòa thật nhiều, Tư Tử Phàm nghĩ, vuốt cằm nói. Ta kỳ thật khá tò mò, hai người bọn họ nhiều lắm gặp qua 1-2 lần, khi nào coi trọng đối phương. Ta cá nhân là không có khả năng hòa thân thích bằng hữu tiền nhiệm ở bên nhau. Cảm giác quái, thiên hạ khác phái nhiều như vậy, lại không phải tìm chân ái kết hôn, vì cái gì muốn tìm cỏ gần hang. Bất quá ta tiểu thúc cùng Hạ Xương Xương thật ở bên nhau. Ta cũng sẽ không để ý Từ thiếu. Ngươi thật sự một chút cũng không ngại sao? Không ngại à, mọi người đều biết, ta cùng Hạ Xương Xương là hảo tụ hảo tán, không nói chuyện cảm tình, kia nàng nói nàng đối ta tiểu thúc là thật cảm tình. cùng ta chia tay sau lập tức liền đi tìm ta tiểu thúc. Cũng rất bình thường, giống như ta còn chậm trễ nàng, chính là từ thiếu. Trên mạng thật nhiều người đều nói đây là bạn gái cũ thành tiểu thầm thầm. Ngươi có thể hay không thực xấu hổ? Phía trước ngươi vẫn luôn không biết chuyện này sao? Chuyện này tuôn ra tới lúc sau. Ngươi hỏi qua ngươi thúc thúc chuyện này sao? Từ Tử Phàm mỉm cười nói. Tiểu thầm thầm chỉ là cái xưng hô mà thôi. Nếu nàng thật là, ta kêu nàng một tiếng thầm thầm cũng là hẳn là. Trên thực tế, phía trước chúng ta tham gia một lần yến hội thời điểm liền đụng tới quá. Ta lúc ấy liền cho rằng bọn họ ở bên nhau. Còn gọi Hạ tiểu thư tiểu thầm thầm. Nhưng Hân còn đi theo hô người đâu. Bất quá ta tiểu thúc nói không phải. Hắn mang Hạ tiểu thư đi tham gia yến hội chỉ là bởi vì Hạ tiểu thư là từ thị sản phẩm mới người. Phát ngôn, Từ Tử Phàm nhún nhún vai. Khó hiểu nói, ta không biết ta tiểu thúc vì cái gì không cùng ta nói thật. Khả năng cũng là sợ ta xấu hổ. Bất quá ta khi đó liền kêu người. Xác thật là không ngại chuyện này. Cho nên bọn họ quan hệ cho hấp thụ ánh sáng sau. Ta cũng không hỏi qua ta tiểu thúc cái gì. Hắn sinh hoạt cá nhân cùng ta không quan hệ à. Ta hiện tại cùng nhưng Hân cảm tình thực hảo. Đối chuyện này đâu, thật sự không có gì ý tưởng. Chương 199 Plastic thúc cháu kia từ thiếu. Rất nhiều võng hữu đều lo lắng ngươi thúc thúc sẽ xâm chiếm ngươi tài sản. Đối này ngươi có ý kiến gì không? Từ thiếu, ngươi sẽ lựa chọn hồi từ thị cùng ngươi thúc thúc tranh đoạt chủ quyền sao? Từ thiếu, ngươi phát sóng trực tiếp ngôi cao cùng điện cạnh câu lạc bộ đều làm được thực thành công. Vì cái gì không trở về từ thị đâu? Là không muốn cùng ngươi thúc thúc tranh? Vẫn là khác nghề như cách núi? Làm không tới từ thị sự? Phóng viên chung quy là phóng viên. Qua ngượng ngùng kia một lát, lại bắt đầu hỏi mẫn cảm đề tài. Còn có 7-8 cái camera đối với Từ Tử Phàm. Vạn nhất chụp đến hắn có cái gì không ổn phản ứng. Kế tiếp đem bị đưa tin cái gì có thể nghĩ. Bất quá Từ Tử Phàm liền ánh mắt cũng chưa biến một chút. Cười nói, võng hữu như vậy quan tâm ta à. Các ngươi đưa tin thời điểm nhớ rõ thay ta cảm ơn võng hữu cùng fan. Kỳ thật chuyện này rất đơn giản. Từ thị là chúng ta từ gia tộc xí nghiệp. Ta tiểu thúc phía trước có năng lực có thời gian. Hắn liền quản lâu, ta đây phía trước ham chơi. Mọi người đều biết, gần nhất mới bắt đầu đối phát sóng trực tiếp A. Điện cạnh A này đó mới phát ngành sản xuất cảm thấy hứng thú. Ta cảm thấy, nếu ta tiểu thúc còn không có lão, còn có tinh lực, kia hắn quản từ thị. Ta ở bên ngoài trong thiên địa xông vào một lần mới phát ngành sản xuất. Này không phải khá tốt sao? Ta hiện tại lộng hai cái phòng thí nghiệm, ở nghiên cứu phát minh trí năng sản phẩm cùng kiểu mới dược vật. Ta cảm thấy cái này là có chức chiêm tính đồ vật. Ta phi thường xem trọng, khẳng định sẽ đầu nhập rất lớn tinh lực. Ta căn bản không có thời gian quản từ thị A đối. Cho nên ta trở về làm gì A? Quá chậm trễ ta hiện tại mấy thứ này. Ta thật không có gì thời gian. Cho nên đại gia cũng đừng lo lắng ta tiểu thúc khi dễ ta. Tài sản ở ai trong tay liền ở ai trong tay. Ta không buông tay nói. Ai có thể xâm chiếm. Ta tiểu thúc cũng không đến mức già mà không đứng đắn. Khi dễ ta một cái mất đi cha mẹ tiểu bối. Thật muốn là, ngày nào đó hắn não chiều muốn như vậy làm lời nói. Từ Tử Phàm cười một chút, tựa lưng vào ghế ngồi. Ta là ai à? Ta sợ sao, cái loại này cuồng vọng lại tự tin bộ dáng làm hắn fan lập tức mắt lấp lánh. Nhỏ giọng nói Từ thiếu không sợ loại sự tình này. Các phóng viên cũng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy trả lời. Có một vị phóng viên theo bản năng há mồm liền hỏi. Từ thiếu, ý của ngươi là ngươi thúc thúc đã già rồi không bằng ngươi sao? Mọi người nháy mắt nhìn về phía vị kia phóng viên. Vị kia phóng viên xúc xúc cổ, nói thầm nói, làm sao vậy, không phải ý tứ này sao? Từ Tử Phàm cười khẽ dùng ngón trỏ điểm điểm hắn, lắc đầu nói, ngươi thật đậu, ngươi sẽ cả ngày nghĩ trưởng bối nhà ngươi không bằng ngươi sao? Có việc nói sự, hiếu tâm vẫn là phải có. ta Tiểu Thúc giúp ta giữ được công ty còn phát triển lớn như vậy. Lại giúp ta quản lý nhiều năm như vậy. Có công lao cũng có khổ lao. Đại gia không cần hiểu lầm hắn. Ta tin tưởng hắn đối công ty là không ý tưởng. Phỏng chừng hắn sẽ chờ ta thành gia sinh con nhìn ổn trọng lại cùng ta nói gia tộc xí nghiệp sự. Trưởng bối không đều như vậy sao? Thành gia sinh con, bốn chữ nháy mắt đem mọi người chú ý độ mang oai. Bọn họ tâm mắt bá, mà một chút tất cả đều ngắm nhìn đến Diêu Khả Hân trên bụng. Các phóng viên vội vàng hỏi, Tư Thiếu, ngươi cùng Nhưng Hân chuyện tốt gần sao? Có hỉ tin sao? Diêu Khả Hân xua xua tay, mặt đều đỏ, này chỗ nào cùng chỗ nào a? Ta ngày hôm qua đóng phim còn ở treo dây thép đâu. Các ngươi nhưng đừng loạn viết a, từ từ phàm dắt lấy tay nàng cùng nàng mười ngón khẩn khấu phóng. Tới trên mặt bàn, nhìn nàng cười rộ lên, lời nói lại là đối phóng viên nói. Chuyện tốt ở khi nào đến nghe Nhưng Hân. Các ngươi không biết, Nhưng Hân là cái công tác cuồng, nhiệt tình yêu thương công tác tới trình độ nào. Nói mớ đều là bối lời kịch. Hạ Di chuyện các ngươi cũng nhìn, nàng biểu hiện hảo, chờ nàng điện ảnh chiếu phim, các ngươi sẽ nhìn đến nàng kỹ thuật diễn càng bổng, có thiên phú không có gì, lệnh người kính nể chính là có thiên phú còn đuổi theo đua chịu nỗ lực. Mỗi lần tác phẩm đều so thượng một lần hảo, ta đặc biệt bội phục Nhưng Hân, quá chút thiên nàng phim mới chiếu phim khi, các ngươi nhớ rõ đi xem a. Đúng rồi, ta làm cái rút thăm trúng thưởng. Các ngươi đi chịu một chút, không chuẩn có thể được cái phiếu, cảm ơn Từ Thiếu. Chúng ta nhất định đi dạp chiếu phim duy trì. Phàm ca chúng ta nghe ngươi, trở về liền kêu gọi fan cùng nhau duy trì Nhưng Hân ngươi yên tâm. Chúng ta đều sẽ đi, còn muốn mang thân thích bằng hữu cùng đi, ngươi phim mới khẳng định đẹp, cố lên, ai cũng không chú ý đề tài là như thế nào bị Tư Tử Phàm mang chạy thiên. Dù sao chờ mùi hương phát mũi đồ ăn bưng lên bàn khi bọn họ đã ở thảo luận Diêu Khả Hân phim mới, nào còn có người nhớ rõ cái gì Tiểu Thúc Thúc, ở Mỹ thực trước mặt, người trong nước là không có miễn dịch lực, đại gia khách khí vài câu lúc sau, lập tức hạnh phúc mà hưởng dụng lên, bọn họ còn chụp không ít ảnh chụp, lục video ngắn chia sẻ đến Weibo cùng bằng hữu vòng. Tư Tử Phàm cùng Diêu Khả Hân sợ chờ lát nữa lại người tới vây đổ bọn họ. Trước một bước đi rồi. Hết chương.